Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 243, huyết liệp nhân hối hận. Huyết liệp nhân về thôn rồi. Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Để Thiên Đạm chỉ Diên Vũ tại lãng phủ tốt thứ ăn ngon về sau. Liền chuẩn bị đi tìm huyết liệp nhân. Phương Nguyệt đã đem hơi lạnh sự tình từng nói với Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Cho nên nàng chỉ cần thấy được vĩ ba ID biến thành cha không người này. Kia hơn phân nửa nói rõ vĩ ba lạnh. Chết tại dã ngoại. Nếu như vĩ ba một mực là phát tin tức không phản ứng. Kia chính là cách quá xa. Không thu được tin tức. Bất kể như thế nào. Lấy Thiên Đạm chỉ Diên Vũ thực lực. Đều chỉ có thể ở nhà chậm rãi chờ tin tức mà thôi. Rời đi lãng phủ. Đi theo người một đường cưỡi ngựa quá khứ. Phương Nguyệt rất nhanh tới An Thần Y quán. Bên trong nằm một bọn người, đều là mới tới, thống khổ tiếng rên rỉ, cùng nồng đậm mùi dược thảo hỗn tạp cùng một chỗ, làm người có chút khó chịu. Cũng may huyết liệp nhân tại An Thần Y bên này còn có chút giao tình. Được an bài tại một cái phòng đơn bên trong, các loại Phương Nguyệt đẩy cửa đi vào thời điểm, nhìn thấy liền là huyết liệp nhân che eo ở giữa lỗ máu. Một mặt vẻ mặt thống khổ, Phương Nguyệt nhíu nhíu mày, mắt nhìn bên cạnh tuổi trẻ y sư, tình huống của hắn nghiêm trọng không? Tuổi trẻ y sư nhận ra Phương Nguyệt, rõ ràng là trước đó an phủ trong đại sảnh một viên. Có chút hành lễ, hắn nói, thận trọng thương, giữ được tính mạng không khó, khó khăn là khôi phục ngày xưa khỏe mạnh, dù cho mỗi ngày kiên trì tu dưỡng. Về sau rất không có khả năng tiến hành kịch liệt hoạt động nói cách khác. Làm thợ săn, cuộc sống của hắn chấm dứt. Nghe nói như thế, huyết liệp nhân kích động nhìn về phía y sư. Hiển nhiên y sư trước đó không đã nói với hắn việc này. Ta không thể đi săn rồi. Hắn biểu lộ thống khổ cùng vặn vẹo. Không biết là bởi vì chuyện này, hay là bởi vì vết thương. Trước im lặng chờ thi cứu đi. Khẽ lắc đầu, tuổi trẻ y sư cho Phương Nguyệt một ánh mắt. Phương Nguyệt vỗ vỗ huyết liệp nhân bả vai, mang theo người lui ra ngoài, để người tại giữ cửa. Hắn thì khắp nơi đi tản bộ một vòng, chờ hắn khi trở về, cơ bản đã tìm hiểu tình huống. Đầu tiên, nhóm này người bên trong, cũng không có vĩ ba. Đang hỏi qua mấy người về sau, cũng không ai thấy qua vĩ ba. Mà bọn hắn vị trí khu vực săn thú là tại Nhược Vân Thạch Địa, ý vị này, hoặc là vĩ ba là tại gần nhất Nguyên Sa Khâu, ở vào tương đối an toàn vị trí, hoặc là ngay tại xa nhất rừng Lá Phong, là toàn bộ cự thủ huyết khuyển, căn cứ dày đặc nhất khu vực nguy hiểm nhất. Dù cho hắn hôm nay tiến vào kia mảnh quỷ săn dày đặc khu vực, cũng là sinh tử khó liệu. Tương đối bắt đầu, Nhược Vân Thạch Địa, cự thủ huyết khuyển, số lượng vừa phải, xem như ích lợi cùng nguy hiểm đều tương đối cân bằng khu vực. Đám người này hiển nhiên cũng là tổ đội tiến về một khu vực như vậy. Kết quả còn ra hiện như thế đại quy mô thương vong sự kiện. Bất quá cũng là không khéo. Hết lần này tới lần khác gặp lại chuyện đó. Phương Nguyệt nhíu mày, sự kiện kia, sẽ không phải cùng mình có quan hệ a? Bất quá mình là đợi ở trong thôn, chưa từng ra ngoài, không tính được tới trên đầu mình mới đúng. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, phòng đơn cửa bỗng nhiên mở. Tuổi trẻ y sư mắt nhìn Phương Nguyệt, khẽ gật đầu, đã khống chế lại thương thế, tiếp xuống liền là tĩnh dưỡng. Chính như trước đó nói, hắn về sau chỉ có thể dưỡng lão, không thể lại làm cái này kịch liệt sự tình. Ngừng tạm, hắn bỗng nhiên thấp giọng. Mặt khác, dạ đội trưởng đêm nay nhưng có không đến chúng ta an phủ một lần. Trong gia tộc của chúng ta tổ chức cùng một chỗ tụ hội. Sẽ có rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi trình diễn. Chấm ngoặc kép, không cần, việc này ta và các ngươi gia lão gia tán gẫu qua. Phương Nguyệt mặc dù nói như vậy, nhưng tuổi trẻ y sư tựa hồ vẫn có chút không cam tâm. Cắn răng nói, ngoặc kép, kia. Cái kia không biết dạ đội trưởng lúc nào rời đi Mặc Thôn. Nếu như có thể tại Mặc Thôn chờ lâu 7-8 ngày. Sát vách mấy cái làng bà con xa cũng sẽ từng cái trình diện. Dạ đội trưởng, đến lúc đó có thể đều kết bạn một chút. À cái này, ngươi là làm mai à? Phương Nguyệt có chút lau mồ hôi. Từ chối nhã nhặn rơi tuổi trẻ y sư mời. Sau đó vội vàng đưa ra muốn đơn độc cùng Huyết Liệp Nhân tâm sự. Mới cuối cùng vào trong nhà. Đóng cửa lại, hắn nhìn xem nằm ở trên giường. Che kín màu trắng cái chăn Huyết Liệp Nhân. Hắn giờ phút này, cùng tại hộ tống đội lúc hăng hái khác biệt. Khi đó Huyết Liệp Nhân, ý chí chiến đấu sục sôi. Một bộ không chịu nhận mình già du côn đẹp trai bộ dáng. Bây giờ, lại có loại mãnh liệt đồi phế cảm giác. Một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Bất quá Phương Nguyệt cũng có thể lý giải hắn. Đầu tiên là tao ngộ nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Cự thú huyết khuyển, huyết đấu, bị giết chết sự tình. Tiếp lấy phấn chấn, muốn bắt chỉ mới. Cự thú huyết khuyển, lại ngược lại thất thủ. Người bị thương nặng. Về sau thậm chí ngay cả đi săn năng lực đều đã mất đi. Chỉ lưu lại một bộ không tính khỏe mạnh thân thể tàn phế. Cái này liên tiếp đả kích. Tại ngắn như vậy thời gian theo nhau mà tới. Đổi ai cũng có chút gánh không được. Huyết Liệp Nhân. Chấm ngoặc kép. Dạ ca. Huyết Liệp Nhân lên tiếng. Có chút sầu não uất ức. Nhìn thoáng chút. Người không thể không phục lão không phải. Người cái tuổi này. Cũng nên là bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm. Ngoặc kép, ta biết, nhưng là trong lòng ta còn có một cái nguyện vọng không có hoàn thành. Bắt một con, cự thủ huyết khuyển, chó con. Đúng, cự thủ huyết khuyển, là ta thanh niên giai đoạn đến tuổi già giai đoạn ấn ký. Là chuyện ta nghiệp xuất phát đến đỉnh phong đại biểu. Huyết đấu không có, ta ít nhất phải lại bắt một con. Cự thủ huyết khuyển, trở về. Mới có thể có cái bàn giao. Không phải ta tay không trở về. Về sau người trong thôn sẽ nhìn ta như thế nào? Ta lại nào có mặt tiếp tục ở trong thôn tiếp tục chờ đợi. Huyết Liệp Nhân. Một cái tàn tật phế vật thôi. Nói cuối cùng. Huyết Liệp Nhân cảm xúc trở nên có chút kịch liệt. Nắm đấm nắm thật chặt. Mặc dù hắn tàn phế không rõ ràng. Nhưng nội bộ trọng thương. Không cách nào lại thân thể lực sống. Xác thực cũng là tàn tật một loại. Phương Nguyệt trầm mặc một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Ngươi nên chờ. Ta lúc ấy đang lúc bế quan tu luyện. Chờ xuất quan, chúng ta đi tìm cự thủ huyết khuyển, sẽ có nắm chắc hơn. Huyết Liệp Nhân một mặt hối hận cùng thở dài. Là ta gấp, lúc đương thời cái đoàn đội vừa vặn tìm tới ta. Bọn hắn rất trẻ trung, nhưng thực lực rất mạnh mẽ. Mặc dù đều là kẻ ngoại lai, nhưng lấy kinh nghiệm của ta đến xem, bọn hắn rất có quy củ, lẫn nhau có ăn ý, là cái có tốt nội tình đoàn đội, chỉ thiếu một đoàn đội hạch tâm đến chỉ huy, mà lại mục tiêu của bọn hắn vẻn vẹn chỉ là Nhược Vân, Thạch Địa, mà ta ngay từ đầu mục tiêu, thậm chí là rừng lá phong, chỉ là không đợi được ngươi, lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn Nhược Vân Thạch Địa. Ngược lại cũng không thành vấn đề. Cho nên ta liền gia nhập. Ngay từ đầu, hết thầy cũng rất thuận lợi. Tìm kiếm cùng đi săn. Ta truyền thụ kinh nghiệm. Bọn hắn nghe chỉ huy tiến hành thao tác. Theo ăn ý tăng lên. Chúng ta đã bắt đầu nếm thử đi săn. Cự thú huyết khuyển. Tại thất bại vài ngày sau. Đã dần dần thăm dò quy luật. Đoàn đội ăn ý cũng đến trình độ nhất định. Hết thầy tựa như thuận nước đẩy thuyền. Tại mấy ngày vất vả cùng ta lão luyện cạm bẫy bố trí. Chúng ta rốt cục săn giết một con lạc đàn nhỏ yếu. Cự thú huyết khuyển. Mặc dù khoảng cách bắt sống còn rất xa. Nhưng hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng đi. Cũng chính là vào lúc này. Đám kia đồ chơi xuất hiện. Huyết Liệp Nhân cái này ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Chậm rãi phun ra một câu. Dương hư quỷ quần lạc. Xuất hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.